Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ lập tức đẩy ra, làm gì thế? Chỉ ở nhờ một đêm thôi mà. Đưa tiền gì chứ thằng cả. Mau mời hai cậu này vào nhà. Vợ thằng cả, nấu thêm chút thức ăn để mời bọn họ nhé. Vợ thằng cả không nói nhiều, đã dẫn bọn nhỏ vào nhà bếp. Mẹ, mẹ không sợ họ là người xấu sao? Con gái lớn của cô ấy đi vào cùng thì thầm hỏi. Ở đâu ra nhiều người xấu như vậy? Con xem chú kia khóc thấy thương vậy mà. Hơn nữa, cô ấy xăn ống tay áo lên, nhắc tới chuyện năm ngoái cho bọn nhỏ ra ngoài tìm việc làm. Ai ngờ bị người ta trộm mất tiền trong người. Không phải cuối cùng nhờ có mấy chú tốt bụng, góp chút tiền cho cha con để ông ấy sống đến lúc phát lương. Một trai một gái nghe vậy cũng thấy có lý. Thật ra ở thời đại này còn rất nhiều người chất phác và lương thiện. Nếu bọn họ có thể giúp thì bọn họ sẽ giúp một phen. Còn rất nhiều người tốt bụng. Trong nhà chính, Liêu Thiên Cường đã bình tĩnh lại, chủ yếu là vì đùi hết đau rồi. Anh ấy có một tật xấu, đó là chỉ cần véo nhẹ lên đùi cũng thấy đau c, h, ế, tê đi được, rất dễ để khóc. Lúc còn nhỏ anh ấy dùng chiêu này rất nhiều lần với cha mẹ, nên bây giờ dùng vô cùng thuần thục. Anh trai họ gì thế? Đường Minh Sơn lấy một gói T, H, U, O, C lá rồi kiên quyết nhét cho anh kia. Tôi họ Diệp, cậu khách sáo quá rồi. Anh cả Diệp bị ép nhận gói thuốc là, nhưng thiện cảm về họ lại càng tăng cao. Đúng lúc này con trai út của anh ấy đi vào, Liêu Thiên Cường cũng lấy một mớ kẹo từ trong túi ra. Đến đây, chú cho thì nhận đi. Bà cụ cười tủm tỉm gật đầu với cháu trai, lúc này cậu bé mới nhận lấy, bẽn lẽn nói cảm ơn. Đứa bé ngoan, Liêu Thiên Cường khen, anh cả Diệp cũng không ở lâu với bọn họ tại đây mà xuống bếp phụ vợ nấu cơm. Bà nội Diệp thì ngồi nói chuyện với bọn họ, biết được đối phương đã 72 tuổi, hai người Đường Minh Sơn đều khen sức khỏe bà ấy tốt. Tôi ấy hả? Bà nội Diệp hơi kiêu ngạo mà ưỡn thẳng sống lưng, ghét nhất là nhọc lòng mấy chuyện không nên xen vào, vậy nên mới sống thoải mái như thế, không phải tôi lừa mấy cậu đâu. Tính ở vùng này của tôi thì tôi là bà cụ uống thuốc ít nhất đấy. Lợi hại, Liêu Thiên Cường giơ ngón tay cái lên. Hiếm thấy người lớn tuổi nào suy nghĩ thấu đáo như thế. Nói xong, cũng không biết làm sao, Liêu Thiên Cường phát hiện Đường Minh Sơn đã dẫn dắt đề tài tới chuyện nhà chồng của Liêu Phân. Hơn nữa, bà cụ còn không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bởi vì Đường Minh Sơn nói thế này, hầy, người chú kia nói rất chi tiết. Trong thư ông ấy nói mình sống ở khu này. Còn nói ở vùng quê ở đây có một cô gái gả tới từ thành phố, xem như gả xa, rời xa quê nhà giống như ông ấy và thím, cuộc sống hàng ngày không tệ chút nào. Bà nội Diệp nghe thế thì lập tức nhớ tới một nhà ở hẻm bên cạnh. Đúng là chỗ chúng tôi có một cô gái gả xa tới, nhà mẹ đẻ của con bé ở trên thành phố, vẻ ngoài ưa nhìn, đối xử với mọi người cũng không tồi, nhưng tiếc là gả vào nhầm nơi rồi, mấy năm trước đã ly hôn. Một mình dẫn một đứa con ra sống riêng. Sao? Sao lại thế ạ? Liêu Thiên Cường nói xong thì thấy Đường Minh Sơn nhìn sang, vì thế đành nén sự sốt ruột xuống. Thật sự trùng hợp với lời chú của cháu nói, có người gả xa tới đây thật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là trùng hợp, nhưng con bé ấy không sống sung sướng như người mà chú của cậu nói. Cha mẹ chồng con bé ấy à? Vốn không thích con bé. Người ta đã tìm được một cô gái tốt trong vùng này của bọn tôi cho con trai từ trước. Nhưng đột nhiên con trai lại dẫn một người khác về nên nhìn kiểu gì cũng không thấy hài lòng. Nhưng nhà mẹ đẻ của con bé ấy đã đưa một phần của hồi môn tới. Cũng nhờ phần của hồi môn đó mà chuyện này mới thành công được. Liêu Thiên Cường mím môi không nói chuyện. Năm đó Liêu Phân lập gia đình, bạn bè thân thích không ai tới. Bởi vì hoàn toàn không biết về chuyện này. Về sau đến lúc bọn họ tới chúc Tết thì cậu Lưu mới nói cho biết. Thấy anh ấy không nói lời nào, Đường Minh Sơn tỏ vẻ tò mò truy hỏi. Nếu là người một nhà, người ta còn là con gái tới từ thành phố lớn, sao sau đó lại ly hôn chứ? Từ lúc gả vào thì bụng không thấy động tĩnh gì, không biết làm việc mà dáng người cũng mảnh mai hơn con gái nông thôn ở vùng này của bọn tôi. Nên cha mẹ chồng con bé nhìn kiểu gì cũng thấy con bé trương mắt. Khiến hai vợ chồng son cứ ba ngày cãi nhau hai lần, cũng vì cãi nhau như thế mà tình cảm vợ chồng mai một hết. Bà nội Diệp buông tay, sau đó khó lắm mới mang thai được. Ai ngờ sinh xong thì phát hiện đứa bé không biết nói, lại còn là con gái, chẳng phải thế càng khiến họ chán ghét sao? Còn tại sao lại ly hôn thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng đó là đôi đầu tiên ly hôn ở chỗ bọn tôi nên lúc đó ầm ĩ ghê lắm. Hồi nãy có nghe bà nói, một mình cô ấy dẫn con ra sống riêng, sao lại không trở về nhà mẹ đẻ nhỉ? Đường Minh Sơn lại hỏi, bà nội Diệp nheo mắt lại, nhìn chằm chằm bọn họ. Rốt cuộc các cậu tìm ai? Bà nội Diệp, cháu cũng không giấu gì bà, cháu là anh em bà con của Lưu Phân, mấy năm rồi em ấy không về nhà, cũng không gửi được mấy lá thư, cậu của cháu lo lắm, sợ xảy ra chuyện, vậy nên bọn cháu mới tới bên này hỏi thăm xem sao. Liêu Thiên Cường lau mặt, không ngờ em ấy lại giấu chuyện lớn như thế, dáng sĩ diện chi cho khổ thân, thật ra cháu cũng hiểu tại sao em ấy không trở về nhà. Người mà năm đó em ấy kiên quyết muốn đi theo cho dù có trở mặt với cha mình, cuối cùng lại là một kẻ không đáng tin, rơi vào kết cục không tốt đẹp, sợ quay về không còn mặt mũi nào gặp người chứ gì. Cái tật sĩ diện, thật ra bà nội Diệp cũng không trách chuyện bọn họ lừa mình khi trước, thậm chí còn thông cảm một chút, dù sao cũng vì sợ con bé thật sự xảy ra chuyện, nghe vậy thở dài. Bà già này cũng muốn nói đỡ cho con bé hai câu. Tôi từng nghe nói về người cậu kia của cậu, là một người đàn ông độc thân, sau khi con gái gả chồng sớm muộn gì cậu ấy cũng tới tìm người thôi. Nhưng bây giờ cuộc sống của Lưu Phân không chỉ khó khăn, còn dắt theo một đứa bé không biết nói chuyện, nếu như quay về thì vợ kế của cậu ấy sẽ nghĩ thế nào? Cuộc sống phải trải qua làm sao? Cậu của cháu vẫn còn độc thân, ông ấy kính yêu mợ của cháu lắm, cả đời sẽ không tái hôn. Liêu Thiên Cường vỗ C nói. Đường Minh Sơn biết người không sao thì thở phào nhẹ nhõm, vì thế cắt ngang lời của Liêu Thiên Cường, hỏi bà nội Diệp về chỗ ở của Lưu Phân. Bà nội Diệp kêu cháu trai út cầm đuốc dẫn bọn họ đi, cũng không xa, năm đó Lưu Phân ly hôn cũng được chia cho chút tiền, hơn nữa hai năm nay nhận nhiều việc ở địa phương nên cô ấy dẫn con thuê một phòng ở, sở dĩ không rời khỏi vùng này là vì cô ấy quen nhiều chị em ở đây. Có thể chăm con gái giúp cô ấy một chút vào lúc bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phân đang nấu bữa tối, con gái nhỏ đã hơn 3 tuổi, đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh cô ấy. Nghe thấy có con nít kêu mình, Lưu Phân lau tay, bảo con gái ngồi ngoan ngoãn. Cô ấy lần mò ra ngoài mở cổng sân, ai ngờ lại thấy gương mặt âm u của Liêu Thiên Cường dưới ánh đuốc. Em giỏi nhỉ, anh ấy nghiến răng nói. Lưu Phân mở miệng thở đê, ốc nhưng lại không nói ra lời, trong thoáng chốc vừa luống cuống vừa hoảng loạn, cảm thấy đúng là đời này mình không biết nhìn người thật, thoáng cái nước mắt đã rơi xuống. Lưu Thiên Cường bước vào cửa viện, Đường Minh Sơn và mấy đứa nhỏ nhà họ Diệp cầm đuốc trở về nhà họ Diệp. Nếu người đã không sao, vậy Đường Minh Sơn sẽ không nhúng tay vào quá nhiều, dù sao thì bọn họ cũng là người ngoài. Cháu tên là gì? Trên đường, Đường Minh Sơn hỏi đứa nhỏ ở bên cạnh. Cháu tên là Diệp Tổng Khang, nhũ danh là A Khang. A Khang gãi đầu nói, tên hay lắm, Đường Minh Sơn gật đầu. Hai người cứ lôi kéo nhau nói chuyện phiếm như vậy, rất nhanh đã về đến nhà họ Diệp. Bà nội Diệp đang định đi tìm bọn họ trở về ăn cơm. Thấy hai người trở về, Liêu Thiên Cường không có ở đó thì đã biết chuyện gì xảy ra. Đi hấp thức ăn đi, bà nội Diệp dặn dò con dâu một câu. Vâng. Những ngày này được ăn nhiều nhất chính là củ cải trắng, vì tiện làm cũng tiện hâm nóng. Rất nhiều người đều thích hầm cách thủy trong một nồi lớn, mà hôm nay nhân lúc trong nhà có khách tới, chị dâu Diệp cho rất nhiều miếng vào bên trong. Món hầm này có vị rất ngon. Sau khi Đường Minh Sơn ăn cơm xong, giúp dọn dẹp, sau đó dùng đồ mình mang đi để rửa mặt, rồi theo A Khang vào phòng của cậu bé. Chú Đường, ở tỉnh như thế nào? A Khang nằm bên cạnh. Nghĩ đến việc trên bàn ăn người lớn liên tục hỏi ở tỉnh có việc gì, không nhịn được tò mò hỏi. Không khác thành phố là mấy, nhưng nó lớn hơn, cũng có nhiều người hơn. Đường Minh Sơn cười nói, đợi cháu lớn hơn, nhất định phải đến tỉnh thăm thú. Có chi lớn, nhưng đối với cháu bây giờ quan trọng nhất vẫn là học tập, nghe cha cháu nói thành tích của cháu không tệ, phải giữ ổn định. Vâng, anh cả Diệp vốn định vào xem có cần mua thêm cái gì hay không. Không ngờ lại nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, anh ấy mỉm cười, xem ra là không cần gì cả, sau đó xoay người rời đi. Không biết đã qua bao lâu, Đường Minh Sơn bị tiếng mở cửa đánh thức, ngồi dậy nhìn về phía cửa phòng, là Liêu Thiên Cường bưng một ngọn đèn dầu rón rén đi vào. Đánh thức cậu rồi, nghe giọng nói như kẻ trộm của anh ấy, Đường Minh Sơn không nhịn được cười. Nói xong chưa? Nói xong rồi, tôi bảo ngày mai cô ấy dẫn theo đứa nhỏ theo chúng ta trở về. Mặc dù nhà cậu Lưu cho thuê phòng rất đông, nhưng vẫn có phòng cho khách kia cũng rất lớn, bọn họ về nhà hoàn toàn có chỗ ở, cách Trương.